Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 72, Cự Nhân Thủ Vệ. Valos cũng không có biện pháp uốn nắn Lạp Phi, cái này thoát tiến ra hỏa đối với mình xưng hô khả năng không nhìn hắn, đáng giận nhất là ngươi không nhìn cũng không dùng. Lạp Phi từ hải quân sĩ binh bao vây rồi chạy đến Valos trước mặt nói rằng, phiến tử đại ca, người cũng là đến tìm về đồng bạn a. Ta thấy được, chấm ngoặc kép, hắc, hắc. Valos chỉ có thể bất đắc dĩ đối Lạp Phi khoát khoát tay. Hắn xoay người đối với chúng nữ nói rằng, các ngươi cùng Lạp Phi cùng đi a. Ta đi trước một bước, xem bọn họ có không có tổn hại Robin. Người yên tâm đi tìm Robin a. Bất quá ngươi muốn cẩn thận một chút. Arisa tiến lên sửa sang lại Valos y phục nói rằng, ân, các ngươi cũng là. Nếu như hải quân sĩ binh thương tổn đến các ngươi, cái kia liền giết bọn họ, không cần phải nữa thủ hạ lưu tình. Valos trong mắt lóe lên một màn hàn quang, xoay người hướng tư pháp đảo nội bộ chạy đi. Valos rất nhanh đi qua đệ một đạo môn, tất cả hải quân sĩ binh gác che ở trước mặt hắn, bọn lính không phải là bị một cước đá văng, chính là bị trưởng phong của hắn thổi bay. Chỉ trong chốc lát Valos sẽ đến đạo thứ hai ngoài cửa chính. Chỉ nhìn thấy hai cái cao cao to to cự nhân đang một tả một hữu trận ở cửa. Nơi đây ngươi không thể tiến nhập. Một cái cự đại tiếng nói từ một người trong đó cự nhân trên người phát sinh. Valos nhìn trước mắt hai cái cự nhân có điểm bất đắc dĩ. Bọn họ đều là người đáng thương. Bị thế giới chính phủ bán. Vẫn còn ở hưng thịnh cao nhiệt liệt vì bọn họ kiếm tiền đâu. Chỉ là lừa gạt bọn họ nói bọn họ thuyền trưởng bị nhốt miễn là vì thế giới chính phủ công tác 100 năm liền thả bọn họ thuyền trưởng. Quỷ này nói cũng tin. Lúc nào thế giới chính phủ nhân từ như vậy? Valos ngẩng đầu đối với bọn họ nói rằng, ta không muốn thương tổn các ngươi. Nhanh lên một chút tránh ra. Chúng ta là sẽ không cho ngươi đi qua. Ta Ojimo nhưng là hết lòng tuân thủ cam kết người. Cự nhân Ojimo thanh âm vang vọng trên không trung lấy. Ta nhất định phải đi qua. Đồng bạn của ta còn ở bên trong. Cái kia ta không thể làm gì khác hơn là mạnh mẽ đột phá. Valos đối với bọn họ đồng tình thì đồng tình. Chống đỡ hắn đường Valos sẽ giống nhau đánh ngã. Gaxi, xem ra chúng ta cũng không xuất thủ không được. Đồng dạng là vì đồng bọn. Chúng ta lên đi. Ojimo đối với bên cạnh cự nhân Gaxi nói rằng, vì thuyền trưởng của chúng ta, lên đi. Gaxi nghe được đồng bọn lời nói cầm lấy thả ở bên cạnh to lớn kia vũ khí hướng Valos đi tới. Ta đây cũng không khách khí, ngăn cản ta đường, chết. Valos hai tay mỗi người ngưng tụ ra một cái to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân hỏa cầu hướng về hai vị cự nhân bay đi. Oanh, hai vị đem to lớn vũ khí mỗi người với Valos một cái hỏa cầu chạm vào nhau. Hibana bắn ra bốn phía. Ojimo nâng lên chân trái của hắn liền muốn hướng Valos trên người đạp. Lực đạo này nếu là đạp tới thật không đơn giản. Không chết cũng sẽ trọng thương. Thế Tiêu Âm, thân thể các ngươi quá lớn. Với ta mà nói vẫn là quá chậm. Ta nói một lần cuối cùng. Tránh ra a. Valos ở Ojimo chân đạp xuống trong nháy mắt, hắn rồi rời đi tại chỗ. Sử dụng nguyệt bộ đứng ở giữa không trung đối với hai cái cao lớn tên nói rằng. Hắn cũng không muốn vẫn ngẩng đầu cùng người nói chuyện. Cảm giác kia để hắn cảm giác mình nhỏ bé. Cực kỳ khó chịu. Cho nên hắn mới có thể dùng ra nguyệt bộ sập ở giữa không trung. Chúng ta cũng không thể rời đi nơi này. Cũng không chỉ ngươi phải cứu đồng bạn. Chúng ta cũng muốn. Chúng ta cũng không muốn làm khó ngươi. Lên đi. Gaxi nhìn chỗ ở giữa không trung Valos nói rằng. Đã như vậy cái kia sẽ không khách khí. Valos lúc này cũng nóng lòng. Hắn nhớ muốn sớm một chút đi đem Robin mang về. Trước đây Robin bên trên hắn thuyền thời điểm liền hứa hẹn quá. Sẽ không để cho nàng bị thương tổn. Hơn nữa Robin cùng bọn họ cùng một chỗ có thể không phải là cái gì cảm tình cũng không có. Đi ra thừa nhận hắn thích Robin. Có thể vậy thì thế nào? Nam nhi bản sắc nha. Hiện tại có hai người ngăn cản ở trước mặt hắn. Nói như thế nào cũng không dùng con dễ động thủ. Phun lớn hỏa, Valos nửa ngồi trên không trung. Hai tay tay hướng súng máy giống nhau. Trong tay phóng ra từng cái to bằng hạt lạc hỏa cầu hướng về hai cái cự nhân bắn nhanh đánh. Chặt chém, hai cái cự nhân đồng thời giơ lên trong tay to lớn vũ khí hướng Valos phách chém tới. Valos hỏa cầu tựa như không có tác dụng gì một dạng. Bọn họ hoàn toàn không có ngăn cản ý tứ. Oanh, vũ khí của bọn họ ở cách Valos không đến nửa thước thời điểm hai người bọn họ thân thể đồng. Thời hướng về sau bay đi. Trực tiếp nện ở cái kia thật là lớn đang trên cửa. Bọn họ còn là xem thường Valos hỏa cầu uy lực. Mặc dù coi như tiểu. Thế nhưng lực đánh vào lại là rất lớn. Hai người cự nhân dùng rằng đứng lên. Cầm to lớn vũ khí lần nữa hướng Valos xông lại. Bọn họ một tả một hữu đem Valos kẹp ở giữa phát quá từng đạo chạm kích hướng Valos đánh tới. Các ngươi là không đấu lại ta. Hãy để cho mở a. Valos tránh thoát bọn họ chạm kích vọt đến một bên đối với bọn họ nói rằng. Chúng ta nói qua. Chúng ta cũng là vì đồng bạn. Đả đảo chúng ta ngươi qua. Ojimo một cái tát hướng Valos đập tới nói rằng. Tốt. Vậy đả đảo các ngươi. Hỏa diễm liệt sóng trưởng, Valos trong tay bốc cháy lên hừng hực hỏa diễm hướng về phía Ojimo bàn. Tay chống lại đi, răng rắc một tiếng xương cốt gãy lìa thanh âm ở Ojimo thân bên trên truyền ra. Ojimo, Gaxi hướng về phía Ojimo quát to một tiếng viền mắt đỏ lên nhằm phía Valos giơ lên vũ khí. Đối với hắn liên tục vung ra mấy đạo chạm kích hướng Valos chém tới. Valos trên không trung chân sau ngược đá vào mấy nói hỏa diễm cùng Gaxi chạm kích chạm vào nhau. Hắn một cái thế sải bước đến Gaxi trước mặt một cước đá vào Gaxi trên ngực. Valos nhìn Gaxi lần nữa bay ngược đánh vào đại môn phía trên phía sau đối với bọn họ nói rằng còn đánh nữa hay không? Gaxi từ chối vài cái không có đứng lên. Nửa tựa ở trên cửa chính đối với Valos nói rằng làm sao không đánh? Ngươi còn không có đánh bại chúng ta đây. Đối với các loại, chờ, đánh bại chúng ta lại nói. Ojimo một tay cầm lấy gãy xương cánh tay nhìn Gaxi vẻ mặt nhận đồng đối với Valos nói rằng. Valos không nói gì, hắn giơ cánh tay lên. Trong tay xuất hiện lần nữa hai cái đại hỏa cầu vừa mới chuẩn bị hướng hai cự nhân ném tới thời. Điểm bị một thanh âm cắt đứt chờ một chút. Valos tắt trong tay hỏa diễm hướng nguồn thanh âm chỗ nhìn lại. Chỉ thấy một cái mang hủy dung mặt nạ vòi dài từ chính hướng bọn họ chạy đi. Usopp. Sai. Ta là Usopp bằng hữu. Ta gọi thư kích chi vương. Usopp nghe được Valos lời nói một tay chống nạnh một tay lấy Valos nói. Rằng. Ta biết ngươi chính là Usopp. Ngươi gọi ta lại là có ý gì? Valos đối với Usopp lời nói chỉ là cười cười liền nói với hắn. Ngươi không nên thương tổn bọn họ. Ta biết bọn họ thuyền trưởng ở nơi nào. Usopp cũng không còn quấn quýt cái gì vấn đề xưng hô. Ngược lại Valos cũng không phải bọn họ một phe người. Valos vẫn không nói gì. Có thể đứng ở bên cạnh hai cái cự nhân lại hỏi có ý tứ. Ngươi biết chúng ta thuyền trưởng. Ta đã thấy thuyền của các ngươi trưởng chiến đấu tràng diện. Usopp đối với hai cự nhân nghi vấn con là khẽ cười lại liền tiếp tục nói. Ở cái nào Rentaro quá? Người đi vào ngục giam. Hai cái cự nhân miệng đồng thanh hỏi. Khen thưởng, cất giấu, đề cử mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.